không thử qua làm sao biết là không có hy vọng đây. Bạch phu nhân cũng vội nói, đúng rồi, lão gia, hãy để y thử coi sao. Nói không chừng có thể khiến con gái chúng ta cải tử hồi sinh thì sao? Bạch Thiên Tổng gật gật đầu, trầm giọng nói, được, vậy xin thỉnh vị tiểu huynh đệ này ra tay cứu. Vô luận là thành công hay thất bại, bổn quan cũng nhận cái tình của ngươi. Hết chương.